Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Quyển 5, chương 210, ba trận liên hoàn. Các bạn hãy like, bình luận và chia sẻ giúp MC Nguyễn Thành nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Sau khi rơi xuống đáy động, hai người Ngô Miễn quy bất quy vẫn đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau một chút. Ông già cười khà khà nói: Rốt cuộc là nơi Cơ Lão cất giấu tài sản, thật là phải phí một chút sức lực. Trong khi nói, ông già phong ra mấy chục quả cầu lửa vào nhiều vị trí phía trước. Đám cầu lửa bay lơ lửng trong không trung một lúc lâu cũng không bị tắt. Phóng cầu lửa xong xuôi, Quy Bất Quy ngẩng đầu hô lên với Bách Vô Cầu ở bên trên: Con trai ngốc, người ném một con bàn ngu con sống xuống đây, còn người cứ đợi ở trên đó, ông già ta không gọi thì đừng xuống. Ông già cha nói chậm thêm một bước là không còn con sống nữa đâu đấy. Giọng Bách Vô Cầu còn chưa dứt hẳn, một con bàn ngu đen sì đã bị ném xuống. Rồi tên thô lỗ ở bên trên nói tiếp: Ông già cha đừng có chết ở dưới đó đấy, không được thì để ông đây xuống giúp mấy người. Cứ đợi ông già ta gọi ngươi. Dặn dò Bách Vô Cầu xong, Quy Bất Quy bất ngờ duỗi tay giật mạnh cái khuyên vàng trên tay con bản ngu đã bò dậy ở bên cạnh. Yêu quái đau đớn kêu lên thảm thiết, rồi nó bỗng nhiên nhận ra bản thân không còn bị khuyên vàng khống chế nữa, đồng thời cảm nhận được hai người trước mặt đều tỏa ra thứ khí tức mà nó không thể chọc vào, lập tức quay đầu bỏ chạy về phía trung tâm quảng trường. Nhưng nó chưa chạy được mấy bước, trong quảng trường đột nhiên phát ra một tiếng xé gió. Bản ngu bồ nhào ngã đập đầu xuống đất. Kế đó, một cảnh tượng khiến Ngô Miễn Quy Bất Quy không khỏi kinh ngạc đã xuất hiện. Cơ thể con yêu quái nhanh chóng phân hủy thối rữa, chỉ trong thời gian mười mấy nhịp hít thở đã hóa thành một vũng nước nhảy tanh tưởi, đến cả xương cốt cũng không để lại. Đây đúng thật là trận pháp tuyệt hậu, ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Quỷ Bất Quỷ thở dài một hơi, tiếp tục nói với Ngô Miễn: Trận pháp vẫn là đường lối của phương sĩ, nhưng đã thêm vào không ít biến hóa, để phá giải được ít nhiều có chút phiền phức, xem ra không thể về kịp ăn bữa trưa rồi. Nam nhân tóc bạc nhìn vị trí ban nãy bản ngu ngã xuống, đăm chiêu một lát rồi nói: Ông già, nhìn kỹ lại xem, bên trong là liên hoàn trận. Bản ngu đã kích động vị trí từ ngọ, nhưng vừa rồi vị trí đinh kỷ cũng xảy ra biến hóa. Ông cẩn thận bên trong, có thể sẽ có thay đổi thứ ba, thứ tư. Vị trí đinh kỷ cũng chuyển động rồi. Quy Bất Quy nhìn về vị trí mà Ngô Miễn nói, thời nơi đó đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Một quả cầu lửa mà mình vừa phóng qua đó cũng ít nhiều tôi đi một chút, xem ra chính là bị ảnh hưởng bởi trận pháp. Ông già lập tức thi triển thuật pháp, gia tăng độ sáng cho mấy chục quả cầu lửa, nháy mắt sáng bừng lên. Được theo nguồn sáng này một lần nữa, quan sát cảnh tượng bên trong quảng trường. Nhìn suốt một hồi lâu, Quy Bất Quy hít hà một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói: Thật độc ác, đây là trận pháp thiết kế cho phương sĩ, địa giống như đường lối của phương sĩ, chỉ cần dám đến phá giải, trận pháp sẽ xảy ra biến hóa. Cho dù là người trường sinh bất lão như ông già ta, muốn qua được ải này cũng phải cố sức. Trong lúc nói chuyện, Quy Bất Quy lấy cục than đen luôn giấu trong người ra. Đây là pháp khí phá giải trận pháp mà đệ tử đồng kỳ siêu của ông già vô tình luyện chế ra. Nhưng đó có thể phá giải được trận pháp trước mặt này hay không, Quy Bất Quy cũng không chắc chắn. Ông già cầm cục than trong tay, cẩn trọng từng bước về phía trung tâm quảng trường. Trông thấy bộ dạng rón rén sợ sệt của Quy Bất Quy, Ngồi bên cười chế nhạo, đi vài bước tới bên cạnh, giật lấy cục than trong tay ông già. Còn chưa đợi Quy Bất Quy phản ứng lại, Ngô Miễn đã bước nhanh đến trung tâm quảng trường. nhìn nam nhân tóc bạc đã đi tới giữa quảng trường mà không xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Quả tim treo trên cổ Quy Bất Quy lúc này mới yên chí thả lại xuống bụng. Ông già cười nói: "Bọn gì ông già ta muốn ra oai một chút để ngươi." Một câu còn chưa nói xong, ông già bỗng nhiên im bặt. Anh bắn chuyển tới vị trí mà từ Châu Lý Quảng Toàn rơi xuống ban nãy. Giờ phút này người nọ đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn ta bỏ chạy từ khi nào, chạy đến chỗ nào, bản thân mình thế mà lại không hề phát hiện ra. Ông già tìm kỹ một vòng xung quanh đều không thấy dấu vết Lý Quảng Toàn bỏ trốn. Lúc này Ngồi Miễn quay đầu lại, cậu phát hiện bên cạnh Quy Bất Quy thiếu mất một người. Nam nhân tóc bạc thế mà lại cất tiếng cười một chút, nói với ông già: "Ông cũng có lúc mắc lỡm, thật hiếm có." Tên Lý Quảng Toàn này cũng có chút bản lĩnh đây. Người có thể giở trò bên cạnh ông già ta, cứ tưởng rằng chỉ có một mình Đồng Thích Chân. Quy Bất Quy cười khà khà, cũng không thèm quan tâm người này sao lại đột nhiên biến mất. Hơi dừng một lát, ông già nói tiếp: "Mặc kệ hắn đi, con trai ngốc, người dẫn nhân sâm xuống đây đi." Chờ mãi mới nghe thấy Quy Bất Quy lên tiếng gọi. Bách Vô Cầu ôm theo nhóc Nhầm Tam cùng nhảy xuống dưới. Ông già hỏi thằng nhóc vừa rồi độn thổ chui xuống đã thấy những gì. Hóa ra nhóc nhân sâm căn bản là không hề đi sâu xuống đất. Vừa nãy mới độn được nửa trượng thì phát hiện Lý Quảng Toàn bị kẹt ở cửa động, bị dáng vẻ không lên không xuống của hắn ta chọc cười lên vội vàng trở về báo tin. Nếu vừa nãy nhóc Nhậm Tam trực tiếp độn thổ xuống để giữa quảng trường, hậu quả thật sự không ai dám tưởng tượng. Nghe thấy cái tên cởi chuồng kia đã len lút bỏ chạy, Bách Vô Cầu cũng vô cùng ngạc nhiên. Nơi này chỉ đào mắt một vòng đã nhìn đến cuối, tên kia liệu có thể chạy được đi đâu? Vừa nãy hắn vẫn canh chừng phía trên cửa động, có một tên cởi chuồng to lù lù chạy trên. Tên thổ lỗ không thể nào không biết được. Thấy răng vẻ Bách Vô Cầu cau mày khó hiểu, Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Họ Lý kia chắc là đã đi theo đường bí mật nào đó mà chúng ta không biết. Không cần tìm hắn nữa, có lẽ hắn đang ở nơi nào đó phía trước đợi chúng ta cũng nên. Đi thôi, thứ chúng ta phải tìm là kho báu của Vấn Thiên Lâu, không cần thiết phải đặc biệt tìm Lý Quảng Toàn." Hiện giờ trận pháp ở chỗ này đã bị phá hỏng. Ngồi Miễn Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi quanh quảng trường một vòng, bọn họ phát hiện ở cuối đường có hai cánh cửa lớn gần như không có kẽ hở. Bạch Vô Cầu đẩy cửa ra thì bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình hoảng sợ. Chỉ thấy nơi này giống hệt với quảng trường bọn họ vừa mới đi qua, ngoài trừ cửa động mà bọn họ nhảy xuống và cầu lửa do Quy Bất Quy phóng ra, có thể nói là không có bất kỳ khác biệt nào. "Ông già, cửa lào có ý gì vậy? Mở đồng nát kia cứ chôn bừa ở đây là được rồi, việc gì còn phải mở ám len lút như vậy chứ? Không phải ông đây nói gã chứ? Người cũng đã chết rồi, còn giả thần giả quỷ cái rẻ." Bạch Vô Cầu vừa cào nhau vừa muốn tiếp tục tiến lên nhưng bị Quy Bất Quy ngăn lại. "Con trai ngốc, chỉ người cũng thấy đây là một nơi khác rồi, sao biết chỗ này sẽ không có trận pháp nữa?" Trong khi nói chuyện, ánh mắt Quy Bất Quy nhìn vào Ngô Miễn vẫn đang cầm cục than trên tay. Nam nhân tóc bạc hiểu ý ông già, không nói hai lời tiếp tục đi vào vị trí trung tâm của quảng trường thứ hai. Dựa vào pháp khí này của Đồng Kỳ Siêu vẫn không gặp phải tình huống bất thường nào, y an toàn đi đến giữa quảng trường. Lúc này nhóc Nhậm Tam phát hiện có chỗ không đúng, thằng nhóc nói với Quy Bất Quy: "Lão bất tử, ngọn núi Bình Khẩu này có bao lớn đâu, chúng ta lại ở trên đỉnh núi, sao bên trong có thể chứa được hai cái quảng trường nối tiếp nhau như thế chứ? Có phải chúng ta đã trúng phải cơ quan nào đó, bị đưa đến nơi khác rồi không?" "Quảng trường này dốc nghiêng." Quy Bất Quy nhìn ra được mánh khóe cơ quan từ sớm. Ông già cười kha kha, lấy ra một nắm đậu vàng rải xuống đất. Sau đó liền thấy mấy hạt đậu vàng cứ tiếp tục lăn đến vị trí đối diện. Quy Bất Quy khoe mẽ nở nụ cười nói tiếp: vừa nay lúc ông già ta đi xuống đã phát hiện ra rồi, người dựng đến chỗ này là một thợ lành nghề đấy. Người nhìn thấy mặt đất bằng phẳng, lúc đi cũng không cảm thấy dốc, nhưng nó thật sự chính là dốc nghiêng. Xem ra Vân Thiên Lâu năm xưa cũng có được mấy người có năng lực. Trong khi nói, ông già dẫn hai con yêu quái đi theo Ngô Miễn tiếp tục tiến về phía trước. Đi tới cuối đường, quả nhiên lại nhìn thấy hai cánh cửa gần như không thấy kẽ hở, giống y hệt lúc đầu. Hai người hai yêu đứng trước cửa. Quy Bất Quy cười một chút, nhìn Ngô Miễn nói: đoán thử xem phía sau hai cánh cửa này là gì. Còn phải đoán sao? Vẫn là một quảng trường như thế này. Ngô Miễn vừa nói vừa tự tay đẩy cửa ra. Quả nhiên, quảng trường thứ ba xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn thấy quảng trường thứ ba giống y hệt hai cái vừa rồi, Ngô Miễn và Quy Bất Quy không chút nào ngạc nhiên. Nhưng lần này Ngô Miễn đưa lại cục than cho ông già nói: ông già, ông cũng nên hoạt động một chút đi. Vô gì Quy Bất Quy có chút lo lắng món pháp khí này bị Ngô Miễn giữ lại, bây giờ y trả lại coi như đúng ý mình rồi. Ông già liền cười tủm tỉm nhận lấy cục than, chắp tay sau lưng đi về phía trước mở đường. Nhìn thấy hai người vẫn giống như không có chuyện gì, Bạch Vô Cầu nghĩ không thông, cuối cùng bực bội lên tiếng: hai người còn định đi tiếp hả? Không phải ông đây nói chứ, hết quảng trường này đến quảng trường khác là có ý gì? Còn tiếp tục đi nữa, tám phần vẫn là quảng trường giống vậy phải không? Con trai ngốc, đừng thấy quảng trường giống hệt nhau, trận pháp bên trong lại khác nhau cả đấy. Quy Bất Quy đi được trường 7-8 bước, quay đầu lại giơ cục than trong tay giải thích với Bách Vô Cầu: chúng ta nhờ phúc của pháp khí này, bằng không thì chỉ mỗi việc phá giải chuỗi trận pháp này cũng phải mất kha khá thời gian, khả năng còn ít nhiều chịu chút thiệt thòi đấy. Người xây dựng trận pháp lúc đó cũng không ngờ sẽ có một pháp khí như vậy xuất hiện trên đời. Cứ cho là cha có bản lĩnh phá được mớ trận pháp này, nhưng cha không nghĩ đến tình huống sau đó sao? Ông già, đây cũng không phải phong cách của cha. Thầy Quy Bất Quy nói xong thì tiếp tục đi về phía trước. Bạch Vô Cầu nói tiếp: ông đây đi theo các người đến tìm kho báu có phải không? Cha xem cứ quảng trường nối tiếp quảng trường thế này, bảo bối của Vân Thiên Lâu ở đâu? Chờ đi đến cuối cùng, làm sao con trai ngốc nhà ngươi biết không có bảo bối? Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục cầm cục than trong tay đi về phía trước, vừa đi vừa nói: nếu như dễ dàng có được bảo vật của Vân Thiên Lâu như thế, vậy thì không phải phong cách làm việc của Cơ Lao. Đi tiếp thôi, ông già ta đã chịu thiệt thòi bao giờ chưa? Nghe đến bao nhiêu năm nay ông già này vẫn luôn chiếm hời, cộng thêm còn có ông trẻ của mình đi theo bên cạnh, Bạch Vô Cầu cũng chỉ đành cùng bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Còn nhóc Nhậm Tam thì tùy ý vô tư, nhảy lót tót đi theo bên cạnh Ngô Miễn, giống như nó đến đây thật sự chỉ là để đi dạo qua mấy cái quảng trường này vậy. Giống với hai quảng trường trước đó, khi đi đến cuối đường, bọn họ lại nhìn thấy hai cánh cửa lớn. Lần này, Bạch Vô Cầu chạy tới đẩy cửa. Tên thổ lỗ nóng lòng muốn xem thử, cứ lặp đi lặp lại quảng trường này nối tiếp quảng trường kia đến bao giờ mới hết. Quả nhiên, phía sau cánh cửa lại là một cảnh tượng quen thuộc, vẫn là quảng trường giống hệt lúc trước. Cứ như thế, hai người hai yêu đi thẳng về một đường. Trước sau tổng cộng xuyên qua 6 cái quảng trường, đi tới cuối đường của quảng trường thứ 6 là nhìn thấy hai cánh cửa gần như không có kẽ hở đã đẩy ra mấy lần. Ông già, đây là cái thứ 6 rồi, còn vào nữa chính là cái thứ 7 đấy. Ông đây hỏi cha nhé, chúng ta cứ đi tiếp như vậy sao? Bạch Vô Cầu đứng trước cửa nhìn Quy Bất Quy, tên thô lỗ thế mà hiếm thấy thở dài thườn thượt nói tiếp: nếu đi về phía trước vẫn là quảng trường như vậy, ông đây thật sự muốn hỏi khi nào mới kết thúc. Con trai ngốc, Cơ Lao xuất thân là phương sĩ, phương sĩ chú trọng sáu cái một vòng. Biết đâu ngươi đẩy cánh cửa này ra, phía sau đã ra khỏi vòng lặp thì sao? Quỷ bất quỷ nhìn Bách Vô Cầu một cái, cười tủm tỉm nói tiếp: sương sương cũng gần tới cuối rồi, còn nữa thì ngọn núi Bình Khẩu này chưa không nổi nữa đâu. Còn trai ngốc à, ngươi đẩy cửa ra thử xem, có lẽ lần này đẩy ra chính là cuối đường rồi đấy. Bằng nể tình trước nay vẫn gọi cha là cha, ông đây tin cha lần nữa. Nếu điều bên trong là quảng trường thứ bảy, ông già cha nghe ông đây khuyên nhé, nghĩ đường rút lui đi. Bách Vô Cầu vừa nói vừa dùng sức đẩy mạnh hai cánh cửa ra, để lộ bên trong là quảng trường thứ bảy. Nhìn đi, vừa nãy ông đây nói gì, lại là cái này đúng không? Không dứt được mà. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc sau cánh cửa, Bạch Vô Cầu quay đầu trừng mắt với Quy Bất Quy, đang định làm ầm lên đòi rời khỏi chỗ này thì chợt phát hiện biểu cảm trên mặt Ngô Miễn Quy Bất Quy ít nhiều có chút khác lạ. Theo ánh mắt của hai người nhìn qua, trông thấy trên nóc đỉnh phía xa xuất hiện một cửa động có ánh nắng ban mai lọt xuống. Cửa động này sao lại quen thuộc như vậy? Chẳng phải là cửa động mà vừa nãy bọn họ nhảy xuống sao? Sao lại trở về rồi? Rõ ràng chúng ta vẫn đi về phía trước kia mà, sao lại vòng trở về được? Sau khi xác nhận đó chính là cửa động mà mình nhảy xuống, Bạch Vô Cầu khó hiểu quay đầu nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy: ông già, có phải hai người đã sớm biết sẽ trở lại không? Còn một vòng lớn như vậy nữa làm cái gì? Ông già ta không phải thần tiên, cũng không có chiêm tổ trong tay, sao có thể biết được chuyện này? Nhưng ông già ta vẫn biết sáu quảng trường này thật ra là được sắp thành một vòng bên trong lòng núi. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ đã đi vào quảng trường ban đầu bọn họ rơi xuống. Sau khi quay lại vị trí lúc trước, ông già nói tiếp: thủ đoạn này của Cơ Lao cũng thật độc ác. Nếu thật sự có tu sĩ vô tình xông vào đây, đầu tiên là bị trận pháp trong sáu quảng trường này lột một lớp ra. Nếu đường mạng lớn không chết còn vượt qua đường hết, bỏ ra cánh cửa cuối cùng mới phát hiện lại trở về chỗ này, cục tức vẫn luôn đín điện cơ bản cùng chút hết ra mà chết đấy. 10 người thì hết 8-9 người sẽ làm men theo lối ra rời đi. Bởi đã đi hết một lượt dưới lòng đất, không những không thu hoạch được gì, còn suýt thì bỏ luôn cái mạng. Nếu như ông già ta không biết Cơ Lao là người như thế nào, có lẽ lúc này đã dẫn các người rời khỏi rồi. Nếu bây giờ ông già ta dám khẳng định kho báu của Vân Thiên Lâu nằm ở chỗ này. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ cúi đầu nhìn vị trí Lý Quảng Toàn cởi chuồng ngã xuống đất ban nãy, sau đó cười với Ngô Miễn nói tiếp: tuy rằng đi hết một vòng lớn, được tốt xấu gì cũng biết được kho báu nằm ở chỗ nào, không tính là quá muộn. Quỷ Bất Quỷ vừa nói vừa nhấc tay lên, đối với mặt đất là một động tác áp tay xuống. Cùng với động tác này, toàn bộ mặt đất sụp đổ, để lộ ra một cửa động tối om om. Thấy được dưới chân còn có một không gian khác, ông già lại nói với Ngô Miễn: vừa nay ông già ta còn tưởng rằng Lý Quảng Toàn tự mình bỏ trốn rồi, lúc sau đi hết một vòng sáu quảng trường mới hiểu ra là hắn bị bắt đi. Cơ quan thiết kế rất khéo léo, không có một chút động tĩnh nào. Trong lúc nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ phong ra một quả cầu lửa về phía hang động dưới chân, mượn ánh sáng cầu lửa nhìn vào trong. Bên dưới là một lối đi nhỏ hẹp, không biết đi xuống bên dưới sẽ có cái gì. Lúc này Quỷ Bất Quỷ không tiếp tục xung phong đi đầu nữa. Ông già nhìn về phía Ngô Miễn cười nói: kho báu và Lý Quảng Toàn đều ở bên dưới, có hứng thú đi xuống xem không? Chờ đợi nam nhân tóc bạc lên tiếng, Bạch Vô Cầu đã giành nói trước: ông già, cha nói tên họ Lý bị bắt đi rồi. Là ai đã bắt hắn? Bắt hắn làm gì? Đến cả quần cũng mất rồi, bắt hắn có tác dụng gì chứ? Người xuống dưới gặp hắn không phải sẽ hiểu hết sao? Ngồi bên hiếm thấy tranh nói trước Quy Bất Quy, nam nhân tóc bạc liếc nhìn Bách Vô Cầu nói tiếp: bốn người chúng ta đều ở bên trên, lại bắt đi một tên vô dụng nhất. Nơi này còn có người khác trông coi kho báu cho Cơ Lao. Thường ngày có chuyện gì đều là Bách Vô Cầu xông lên trước nhất. Nhưng từ lúc đi vào quảng trường, hắn vẫn luôn đi theo sau Ngô Miễn Quy Bất Quy. Nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra cũng đành thôi. Nhưng suốt đoạn đường đi qua mấy cái quảng trường lại không xảy ra chuyện gì hết. Bây giờ nghe thấy Ngô Miễn nói vậy, Bách Vô Cầu không nhịn được mà nói: có người canh giữ kho báu thì đã sao? Giả thân giả quỷ hại ông đây cứ thấp thỏm lo lắng. Bây giờ ông đây xuống dây đó gặp người kia, xem thử là ai mà có thể ở đây canh giữ kho báu cho cơ lao. Bành Vô Cầu vừa nói chuyện, nhân lúc Quy Bất Quy chưa kịp tóm lấy mình, nhanh chân nhảy xuống hang động. Ngay lúc Quy Bất Quy không yên tâm, chuẩn bị đi xuống xem con trai ngốc nhà mình, thì nam nhân tóc bạc lại giành trước một bước, nhảy xuống ngay sau Bách Vô Cầu. Vốn là định để Ngô Miễn xuống trước, không ngờ Bách Vô Cầu lại là người đầu tiên nhảy xuống. Quy Bất Quy chỉ biết cười khổ một tiếng, rồi cũng dẫn nhóc Nhậm Tam nhảy xuống theo. Đợi đến khi ông già đáp đất mới nhìn thấy trước sau là một lối đi chỉ vừa cho một người tới lui. Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đều đang đứng trước mặt, chỉ là tên thô lỗ quá cao, phải khom lưng mới miễn cưỡng đứng trong lối đi. Ngay lúc bốn người bọn họ chuẩn bị men theo lối đi tiến lên phía trước, bỗng nhiên nghe thấy từ phía cuối đường truyền đến một tiếng thở dài, sau đó là giọng nói của một người đàn ông vang lên: nếu các người đã tìm được đến đây, vậy thì đừng trở về nữa, ở lại đây với ta đi. Chương 203 An Minh Hải. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Chí Hiếu ủng hộ 500.000 qua Momo với lời nhắn gửi anh bát phở ủng hộ Bách Vô Cầu. Cảm ơn bạn Hiếu rất nhiều. Ông già ta biết là cờ lào sẽ không chỉ dựa vào trận pháp để bảo vệ những bảo bối kia của mình mà. Nghe thấy giọng nói nọ, Quy Bất Quy cười tủm tỉm đáp lại một câu rồi nói tiếp: là An Minh Hải phải không? Người công trở thành trường sinh bất lao từ khi nào vậy? Lúc trước ông già ta cho rằng người đã sớm không còn nữa, không ngờ người lại ở đây canh giữ kho báu cho lâu chủ. Đừng nhắc hai người bọn họ trước mặt ta. Chủ nhân của giọng nói kia nghe thấy cái tên cơ lao thì tỏ vẻ tức giận tiếp tục nói: ta bị nhốt ở đây suốt bao nhiêu năm, trở thành thứ quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ, đều là do bọn họ ban tặng cả. Ta kiên trì ở chỗ này chính để đợi đến một ngày có thể rời khỏi đây, trên tay giết chết hai tên quái thai kia. Con người ngươi thật không nói đạo lý mà, không cho ông già nhà bọn ta nhắc đến hai vị lâu chủ kia, còn bản thân ngươi lại nói rất thoải mái, muốn mắng chửi thì mọi người cùng mắng, không thể chỉ cho bản thân sung sướng được. Bạch Vô Cầu nói xong thì quay sang nói với ông già: ông già, cha quen biết người bên trong hả? Chúng ta vào trong mặt đối mặt nói chuyện không được sao? Chiều cao mấy người vừa vặn, không nhìn thấy ông đây cứ phải đứng khom lưng hả? Chờ đợi Quy Bất Quy lên tiếng, giọng nói bên trong đã lại lần nữa vang lên: yêu quái nhà người thật thú vị, vào đi, cả người đều vào hết đi. Bao nhiêu năm không gặp người sống rồi, ta đã sắp quên mất người sống trông như thế nào. Quy Bất Quy khẽ mỉm cười nói: vừa nay không phải mới gặp một tên cởi chuồng đấy sao? Đi thôi, cả người đi theo ông già ta vào gặp đại tu sĩ An Minh Hải nổi tiếng năm đó. Lúc trước ở Vân Thiên Lâu, thứ bậc của hắn còn xếp trên ông già ta nữa đây. Sau đó, trong lúc mấy người và yêu bọn họ đi về phía cuối đường, Quy Bất Quy kể về lai lịch của An Minh Hải. Năm đó, sau khi ông già bị Tử Phúc đa ra khỏi phái Phương Sĩ, thì liền được Vấn Thiên Lâu mời chào gia nhập. Tuy rằng ông già giả vờ không biết gì cả, nhưng vẫn âm thầm điều tra nội tình của Vấn Thiên Lâu. Mặc dù không điều tra ra được thân phận của hai vị lâu chủ, nhưng trong lúc vô tình lại biết được thân phận thật sự của mấy vị chủ sự từng lâu. Trong đó có một vị chủ sự lầu một An Minh Hải này. Tình ra An Minh Hải là một tán tu không có môn phái, nhưng thiên phú của hắn ta rất cao, đã từng một mình xông lên Yêu Sơn hành thích yêu vương. Tuy rằng không thành công, điện cung quẩy cho yêu sơn long trời lở đất, còn có thể an toàn rút lui. Chuyện này khi đó làm kinh động cả giới tu đạo. Không ngờ người như vậy cũng bị Vấn Thiên Lâu chiêu mộ đến đây. Nhưng chưa qua bao lâu, vị chủ sự lầu một có địa vị chỉ thua mỗi lâu chủ này, thế mà lại bị đổi thành người khác. Tên của hắn cũng không còn xuất hiện trong danh sách của Vấn Thiên Lâu nữa. Kể từ đó, An Bình Hải đã biến mất, không thấy tăm hơi. Mới đầu Quy Bất Quy còn tưởng rằng Tử Phúc đã âm thầm giải quyết người này rồi. Nhưng sau lại có lần dò hỏi vài câu, nhận được câu trả lời rõ ràng của Đại Phương Sư, rằng ông ta cũng không biết An Bình Hải đi đâu. Không ngờ trôi qua hơn ngàn năm, lại gặp được vị đại tu sĩ đã biến mất rất lâu này ở trong núi Bình Khẩu. Cùng lúc Quy Bất Quy kể xong lai lịch của An Minh Hải, bọn họ đã đi tới lối ra. Bên trong là một nhà kho cực lớn, thiên tài địa bảo đóng thành từng dương, được bày biện gọn gàng bốn phía xung quanh. Ở vị trí trung tâm lại có một cỗ quan tài. Một bóng người ngồi trên nắp quan tài, đang nhìn mấy người từ bên ngoài tiến vào. Quy Bất Quy, người vẫn là cái dáng vẻ đấy, không giới thiệu một chút về mấy người ngươi dẫn đến sao? Còn có cả yêu quái nữa. Trong lúc người này nói chuyện, Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái mới nhìn thấy rõ. Người ngồi trên quan tài thế mà lại là Lý Quảng Toàn, vợ mới biến mất ngay dưới mi mắt ông già. Lý Quảng Toàn bây giờ vẫn như lúc hắn biến mất, thân dưới trần trụi, ngồi trên nắp quan tài. Nhưng lúc này không còn thấy hài hước gì nữa, ngược lại trông có hơi u ám âm trầm. Ông già ta cứ bảo sao ngươi lại bắt người này xuống, hóa ra là nhìn trúng thể xác của hắn. An Minh Hải, ngươi bị lâu chủ nhốt ở chỗ này. Nhìn rõ cảnh tượng trước mắt rồi, Quy Bất Quy mới hiểu vì sao năm đó An Minh Hải mất tích. Có lẽ hắn ta bị hai vị lâu chủ lừa gạt đến đây, sau đó nhốt thể xác của An Minh Hải vào trong quan tài. Nếu có người dám nhòm ngó đến kho báu, hồn phách của hắn sẽ dùng cơ quan bắt lấy một người trong số đó, chiếm lấy cơ thể của người này, rồi đi đối phó với những người còn lại. Bởi vì thân xác bị chôn ở đây, cho dù An Minh Hải có cơ thể mới thì cũng không thể rời khỏi phạm vi nơi cất giấu kho báu. Cho nên vừa lên tiếng nói chuyện, An Minh Hải nhắc đến hai vị lâu chủ kia là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta bảo ngươi giới thiệu người bên cạnh, còn chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Trong khi An Minh Hải nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn đảo quanh trên người Ngô Miễn. Xem ra người mà hắn ta thật sự muốn biết cũng chỉ là lai lịch của nam nhân tóc bạc này mà thôi. Quy Bất Quy cười khà khà nói: Ông già ta giới thiệu một chút, vừa nay đã nói về đại tu sĩ An Minh Hải rồi. Vị này là yêu vương tiền nhiệm Bách Vô Cầu. An Minh Hải ngươi may mắn lần trước lên yêu sơn gây rối không đụng phải vị yêu vương này, bằng không thì năm xương cốt của ngươi khi đó đã nằm lại trên yêu sơn luôn rồi. Nhọc Nhân Sâm bên cạnh yêu vương là công tử của đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân Tiên Sinh. Ngươi còn nhớ Ứng Chân Tiên Sinh không? Ông già ta nhớ ngươi cũng bị lão nhân gia ngài ấy vả một miếng rồi nhỉ. Cả đời này Ứng Chân Tiên Sinh từng nhận vô số đệ tử, nhưng con trai thì chỉ có một mình thằng nhóc này. Người bên cạnh kia tên là Ngô Miễn. Nghe thấy ông già giới thiệu Ngô Miễn chỉ bằng một câu hết sức nhẹ nhàng, sắc mặt An Minh Hải trở nên khó coi. Hai con yêu quái đều là có lai lịch khủng như vậy, ngồi bên tiên sinh chắc hẳn cũng không phải người bình thường. Quy Bất Quy, người giới thiệu vị Ngô Miễn tiên sinh này cho đàng hoàng vào. Người nhìn chúng món đồ nào ở đây thì cứ lấy đi. Hai vị lâu chủ đúng là tìm sai người canh giữ kho báu rồi. Nếu như hai người bọn họ bên những kho báu này bị ngươi tùy tiện tặng cho người khác, cho bọn họ phải từ địa phủ trở về tính sổ với ngươi mất. Cờ lao chết rồi. Nghe được tin tức này, An Minh Hải cởi chuồng, trực tiếp nhảy từ trên quan tài xuống, gầm lên một tiếng rồi mắng chửi với không khí. Ta còn chưa ra ngoài tìm hai người các ngươi, sao các ngươi dám chết như thế chứ? Lúc sinh thời, hai người các ngươi làm quá nhiều chuyện ác, đầu thai cũng chỉ có thể làm súc sinh. Hại ta thành như vậy, sao hai người dám cứ thế mà chết đi? Không được, ta phải đến địa phủ kiểm tra sổ sinh tử, xem thử các ngươi đầu thai đến chỗ nào rồi. Không thể để các ngươi chiếm hời như thế được. Ta phải... Với cái bộ dạng hiện giờ của ngươi, đến địa phủ coi như đi tự thú hả? Chờ đợi An Minh Hải mắng xong, Ngô Miễn nở nụ cười đặc trưng của mình, lại nói tiếp. Chứng kiến bao nhiêu chuyện rồi, nhưng cô hồn giã quỷ tự mình đòi xuống địa phủ đầu thú thì vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tiểu bối, người hỗn láo! An Minh Hải đang trong cơn tức giận, nghe thêm mấy câu nói không mặn không nhạt của Ngô Miễn, cũng không quan tâm đến dự định ban đầu của bản thân, trực tiếp nhào về phía nam nhân tóc bạc. Có điều hắn vừa mới dục dịch thì đã nhìn thấy sau người Ngô Miễn hiện lên quầng sáng khác thường. Sau đó, một thanh trường kiếm loang loáng trong veo như nước mùa thu bay về phía mình. Trường kiếm bay đến trước mặt hắn ta thì đột nhiên dừng lại. Mũi kiếm chừa ngay yết hầu của An Minh Hải, chỉ cần di chuyển về trước thêm một chút nữa là có thể đâm xuyên cổ họng của hắn luôn. Hiện giờ An Minh Hải đang chiếm giữ cơ thể của Lý Quảng Toàn. Nếu như thân xác này chết đi, hồn phách của hắn ta chỉ có thể quay trở về thi thể khô quắt trong quan tài kia của mình. An Minh Hải chỉ đành lùi về sau một bước, nhìn chằm chằm nam nhân tóc bạc ở phía đối diện, nói: người cũng chỉ hưởng phúc của pháp khí sắc bén mà thôi. Nếu đổi thành cơ thể của ta, lúc này đã cho người biết cái giá phải trả khi sỉ nhục ta rồi. Để mặt ông già ta, tuy rằng mọi người không phải bạn bè, nhưng cũng không phải địch thủ mà. Hơn nữa còn có một đối thủ chung là Vấn Thiên Lâu Chủ, đều bớt giận đi. Quy Bất Quy cười tủm tỉm hòa giải mấy câu, sau đó tiếp tục nói với Bách Vô Cầu: con trai ngốc, người giúp ông già ta khiêng đống dương này ra ngoài trước đi. An Minh Hải, để sau khi bọn ta dọn hết dương đi, sẽ nghe cái ca phá giải cấm chế trên thi thể của ngươi, rồi dẫn ngươi ra ngoài luôn. Để lúc đó, cho dù ngươi muốn đi đầu thai chuyển thế hay muốn đoạt xá làm người lần nữa, ông già ta đều giúp ngươi đến cùng. Ngươi nghĩ kỹ đi, đã qua nhiều năm như vậy, bây giờ người mà ngươi có thể trông cậy được chỉ có ông già ta mà thôi. Nghe thấy Quy Bất Quy nói vậy, An Minh Hải thở dài một hơi, nói: thôi vậy, Quy Bất Quy ngươi cứ việc lấy kho báu đi, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, để lúc đó đừng quên mất ta. Chương 204, trao đổi. Trước khi đọc, Thi Xanh xin cảm ơn một bạn đã donate 100.000 qua Vietcombank. Bạn Cường mời anh cốc cà phê. Cảm ơn bạn rất nhiều. Có lời của An Minh Hải, Quy Bất Quy vội vàng bảo Bách Vô Cầu mang hết giường gỗ ở chỗ này ra ngoài. Bất đắc dĩ, thiên tài địa bảo ở đây thật sự quá nhiều. Cho dù ông già đích thân ra tay giúp đỡ, thì triển phép thuấn gì mang xuống dưới núi cũng cần phải mất một lúc mới có thể dọn sạch đồ đi. Nhận lúc Bách Vô Cầu bắt đầu tiến hành công việc, Quy Bất Quy đi tới bên cạnh An Minh Hải, cười hì hì nói với hắn: An lão huynh, ngươi ở đây cũng nhiều năm rồi, lúc buồn chán không đi xem bên trong giường có gì sao? Ngươi chỉ điểm cho ông già ta một chút, thiên tài địa bảo nào đáng tiền nhất vậy? Đừng chơi khôn lỏi nữa, người muốn lấy thứ tốt nhất đi, còn lại để ở đây cho ta canh giữ tiếp chứ rể. An Minh Hải cười khẩy nói tiếp: thế này đi, người dẫn ta đi trước, chỉ cần rời khỏi chỗ này, ta sẽ nói cho người biết thiên tài địa bảo tốt nhất được cơ lao giấu ở đâu. À, đợi sau khi An lão huynh ra ngoài rồi, có phải lại muốn ông giật ta dùng người đi đoạt xá rồi mới chịu nói không? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: đến lúc đó ông già ta lại sợ ngươi còn nhân cơ hội mà cắn ngược lại ta và Ngô Miễn hay không? Rốt cuộc thì ngươi có được thân thể mới là có thể dùng được những thiên tài địa bảo này. Cho dù bây giờ ngươi không nói gì cả, nhưng ông già ta sớm muộn gì cũng sẽ dọn sạch chỗ này. An lão huynh, bây giờ không đến lượt ngươi đưa ra điều kiện. An Minh Hải im lặng giây lát, sau đó chỉ vào cây dương lớn nhất phía sau quan tài nói: "Cái kia kìa, An Hải thần xa. Tinh phách và con rối mà bọn họ luyện chế đều ở bên trong. Quy bất quy, nếu ta là ngươi thì sẽ lấy những con rối kia. Nếu không phải năm đó Từ Phúc điền thấu cách thao tác những con rối này, thì phái Phương Sĩ và Vấn Thiên Lâu vẫn chưa biết ai thắng ai thua đâu." Quy bất quy cũng đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của những con rối này, bèn đích thân cùng Bách Vô Cầu đến kiểm tra con rối bị đóng bên trong giường gỗ. Thấy An Bình Hải quả nhiên không lừa mình, ông già cười khà khà nói: "An lão huynh, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ông già ta thu xếp cho đống đồ này xong xuôi, sẽ trở lại đón ngươi. Đến khi đó sẽ tìm cho ngươi một thiếu niên 18-19 tuổi, răng trắng môi đỏ mà đoạt xá, để ngươi hưởng phúc trên thế gian thêm vài ngày. Hưởng phúc hay không thì để sau này tính, không phải ông đây nói cha chứ. An cái gì hại ngươi, có thể tìm cái quần mặc vào được không?" Lúc này Bạch Vô Cầu không thể nhịn được nữa, tiếp tục nói với An Minh Hải: "Trong mắt ông đây đều là cái mông trắng hếu của ngươi, ngươi không sợ mất mặt thì cũng phải suy nghĩ đến bên cạnh vẫn còn người chứ. Cùng mày trong này không có phụ nữ, bằng không ai biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Nếu có quần mặc thì ai lại muốn trần trụi thế này?" Quy bất quy cởi tùm tìm đi tới bên cạnh Bách Vô Cầu nói tiếp: "Còn trai ngốc, người tự xem đi, ngoài trừ trên người chúng ta ra còn tìm được cái quần nào khác không? Đừng nói là quần, ngay cả một mảnh vải che đi chỗ nhạy cảm là cũng không tìm thấy được. Mau làm việc của ngươi đi, chúng ta chuyển những con rối này ra ngoài trước, sau đó ghé nhà người dân trên núi tìm một cái quần về đây cho hắn. An lão huynh, người kiên nhẫn thêm chút nữa." Trong khi nói, ông già giúp Bách Vô Cầu khiêng cây dương chở mấy con rối xuống dưới. Sau khi mở dương ra, quả nhiên đúng như An Minh Hải nói, mỗi cây dương đều đựng một con rối. Năm đó con rối của Vấn Thiên Lâu khiến môn phái tu đạo trong thiên hạ đều chịu khổ. Nghe đến những con rối này sắp rơi vào tay mình, Quy Bất Quy cười đến không khép miệng lại được. Ngay lúc bọn họ được con rối chuẩn bị khiêng ra quảng trường bên trên rồi cùng mang đi, ngồi bên bông nhiên nói với An Minh Hải: "Nói đến cách thao tác, bao nhiêu năm qua mà ngươi không nghĩ ra cách thao tác bọn chúng sao?" "Thật là bị ngươi đoán đúng rồi." An Minh Hải nở nụ cười kỳ quái với Ngô Miễn, sau đó nói tiếp: "Nhưng mà không phải ta nghĩ ra, là Cơ Lão dạy cho ta. Dù sao thiên tài địa bảo ở chỗ này nhiều như vậy, một mình ta chưa chắc có thể canh giữ được hết." Nói đến đây, An Minh Hải đột nhiên nhanh chóng nói ra một chuỗi âm tiết kỳ quái. Cùng lúc hắn lên tiếng, Quy Bất Quy cũng đã hiểu ra, hét lớn về phía Bách Vô Cầu: "Trúng kế của An Minh Hải rồi, mau đánh nát đầu đám con rối đi." Ông già vừa nói vừa vặt đứt lìa cổ con rối trong tay, đang định lao đi đánh nát đầu những con rối khác thì thấy mười mấy cây dương đồng loạt nổ tung, con rối bên trong xông ra, chia thành hai nhóm xông về phía Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Để thấy đám con rối vây chặt lấy một người một yêu, An Minh Hải lại cười với Ngô Miễn nói: "Người không đi giúp bọn họ sao? Những con rối này đều là chính tay Cơ Lão luyện chế ra, mặc dù không thể làm gì Quy Bất Quy và Yêu Vương, nhưng vây hãm bọn họ nhất thời nửa khắc thì vẫn được." "Đeo ta qua đó thì người phải làm sao?" Ngô Miễn nhìn An Minh Hải bằng ánh mắt đặc trưng của mình, sau đó nói tiếp: "Người đang đợi ta qua đó rồi đánh lén sau lưng ta, đúng chứ? Người nhìn chúng thân xác của ta chứ gì? Bây giờ có cơ hội rồi đấy, qua lấy đi." Nghe thấy Ngô Miễn nhìn theo suy nghĩ của mình, An Minh Hải lùi về sau một bước, vừa đề phòng thanh trường kiếm kia một lần nữa xuất hiện, vừa tiếp tục nói với nam nhân tóc bạc: "Thần sắc này của ngươi vốn chính là trường sinh bất lão, vừa hay để ta sử dụng, không ngờ bị Cơ Lão nhốt ở đây 2000 năm, cuối cùng lại tác thành cho ta." Trong khi nói, An Minh Hải đột nhiên nhảy lên quan tài của mình, sau đó khởi động một cơ quan nào đó trên nắp quan tài. Chỉ thấy bên trong quan tài có khói đen tỏa ra, bao vây lấy hắn vào trong. Kế tiếp, làn khói đen này lại lần nữa lao về phía Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc cười lạnh một tiếng, đang định lách người tránh khỏi làn khói đen, lúc này mới phát hiện hai chân của mình như bị treo cục chì, di chuyển vô cùng khó khăn. Người cho rằng vừa nãy ta đang tán chuyện với người sao? Người đã trúng phải phép trói buộc của ta. Dù không giữ chân người được bao lâu, nhưng trong giây lát cũng đủ rồi. Cùng lúc bên trong khói đen truyền ra giọng nói của An Minh Hải, nó cũng bao vây lấy Ngô Miễn. Lúc này Quỷ Bất Quỷ xông ra khỏi sự bám víu của con rối, thi triển pha không với làn khói đen kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lối đi vào nhỏ hẹp lúc đầu đã bị Quỷ Bất Quỷ đánh ra một lỗ thủng cực lớn. Đối diện đã có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài núi, làn khói đen kia thì bị thổi đi không còn thấy tăm hơi. Cùng lúc ông già thi triển phá không, đã sử dụng chữ kim bổ sung xong thuật pháp. Ngay lúc ông già muốn đến kiểm tra Ngô Miễn bị phá không thổi đi đâu, thì thầy nam nhân tóc bạc và Lý Quảng Toàn cởi chuồng đang nằm song song trên đất. Vừa nãy hai người ngã xuống trước đã tránh khỏi một đòn phá không. Lúc này Bạch Vô Cầu đã đánh ngã hết mười mấy con rối. Yêu phàm trên người hắn dường như có thể khắc chế được những con rối này, nhưng dù sao vẫn tốn chút thời gian. Đã đến khi tên thô lỗ đánh nát đầu con rối cuối cùng, quay đầu nhìn lại thì thấy Quy Bất Quy đứng sững ngay tại chỗ. Hai mắt ông già nhìn chằm chằm hai người ngã trên đất, dường như sắp có chuyện gì đó cực kỳ khó tin xảy ra. Ông già, cha làm gì thế? Chú của cha không sao chứ? Sao nói nằm một cái là nằm bẹp luôn rồi? Vừa rồi Bách Vô Cầu không nhìn thấy cảnh tượng kia, bây giờ hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, bèn đi về phía Ngô Miễn đang nằm, muốn đỡ y dậy. Cháu trai, ngươi đừng qua đó, nó không chừng hiện giờ ông trẻ của ngươi đã không phải chính mình nữa rồi. Đúng lúc này, Nhong Nhậm Tam ló đầu ra dưới chân Bách Vô Cầu. Vừa nãy lúc đám con rối đột nhiên tấn công, thằng Nhong thấy tình hình không ổn đã chui tọt xuống đất, nhưng đó vẫn nhìn rõ chuyện xảy ra bên phía Ngô Miễn và An Minh Hải. Cái gì gọi là không phải chính mình nữa? Ngô Miễn không phải Ngô Miễn, còn có thể là ai? Bạch Vô Cầu nghe không hiểu lời nói của Nhóc Nhậm Tam, nhưng tên thô lỗ vẫn dừng bước, vẻ mặt khó hiểu nhìn Ngô Miễn vẫn đang nằm dưới đất, giống như đã mất đi trí giác. Đúng lúc này Quỷ Bất Quỷ bắt đầu từ từ lùi về sau. Ông già vừa lùi vừa nói với Ngô Miễn đang nằm dưới đất: ông già ta biết ngươi tỉnh rồi, còn nhớ lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau, ngươi đã làm gì không? Trong khi Quỷ Bất Quỷ nói, nam nhân tóc bạc lảo đảo đứng dậy, y nhìn Quỷ Bất Quỷ cười lạnh một tiếng, sau đó nói: ha, không cần dò hỏi, bắt đầu từ bây giờ gọi ta là An Minh Hải. Lúc này trong miệng Ngô Miễn pha ra giọng nói của một người khác, đúng là An Minh Hải lúc nãy chiếm cơ thể của Lý Quảng Toàn. Hắn tiếp tục nói bằng miệng của Ngô Miễn: năm xưa ta truy cầu cả đời chỉ muốn được trường sinh bất lão, không ngờ cuối cùng nhờ phúc của cơ lao, đến ngày hôm nay rốt cuộc đã thành công. Trong khi nói, hắn đưa tay sờ mó lên cơ thể mới, rồi lại cất tiếng cười to. Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đều đi tới bên cạnh Quy Bất Quy. Tên thổ lô chép miệng nói: ông già, chú của cha cơ thể mà nhường cơ thể đi sao? Không phải nói đoạt xá gì đó rất phiền phức hả? Trông thế này cũng đâu phiền phức lắm nhỉ? Những cái dáng vẻ thường ngày không thèm để ai vào mắt của ông trẻ, ông đây liền biết sớm muộn gì y cũng có ngày này. Bạch Vô Cầu, ngươi câm miệng đi! Nhóc Nhậm Tam không nhịn được mà quát một tiếng với Bạch Vô Cầu, sau đó nó run giọng nói với Quy Bất Quy: là bất tử, cô mẹ sẽ không cứ thế mà xong đời đây chứ. Đã đi cùng nhau bao nhiêu năm nay, y không thể nói chết là chết thế được. Lúc này Quy Bất Quy cũng có chút không hiểu rõ tình hình. Xem xét tình huống hiện tại, quả thực An Minh Hải đã sử dụng phương thức đặc biệt cướp đoạt lấy cơ thể nam nhân tóc bạc. Nhưng hồn phách của Ngô Miễn đâu? Cho dù bị đoạt xá thì hồn phách của y cũng nên ở gần đây mới phải. Nhưng quỷ bất quỷ đã cẩn thận nhìn khắp một vòng, để không phát hiện bóng dáng hồn phách của Ngô Miễn. Lẽ nào cùng lúc bị đoạt xá, hồn phách đã tan thành mây khói rồi ư? An Minh Hải cười xong một trận, sau đó nói với quỷ bất quỷ: Ta vừa mới có được cơ thể này, vẫn cần phải có thời gian thích ứng. Vừa hay quỷ bất quỷ ngươi ở chỗ này, vậy thì dùng các ngươi thử xem. Trong khi nói, An Minh Hải lấy chàm côn mà Ngô Miễn giấu trên người ra, lại cười to một tràng rồi mới nói: Lần này thật sự nhà được bảo bối rồi, một cơ thể trường sinh bất lão cộng thêm một thanh pháp khí. Câu này còn chưa nói xong, hắn bỗng nhiên quăng mạnh thanh trường kiếm trong tay về phía quỷ bất quỷ. Vốn tưởng rằng lần này cho dù không lập tức lấy mạng ông già này thì cũng sẽ khiến ông già bị thương nặng, không ngờ chạm côn lại chỉ nhẹ nhàng bay sượt qua bên cạnh quỷ bất quỷ, sau đó cắm vào dương gỗ đựng thiên tài địa bảo ở phía sau. Nhưng dương gỗ này trải qua ngàn năm đã mục nát từ lâu, chạm côn vừa đâm trúng thì dương gỗ vỡ nát ngay lập tức, thiên tài địa bảo từ bên trong rơi ra, vội luôn thanh kiếm xuống dưới. An Bình Hải không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Đây rõ ràng là pháp khí có thể sánh ngang với thần khí, tại sao không thể hiện được chút uy lực nào? Hàng giả, còn tưởng là pháp khí lợi hại gì chứ? An Bình Hải hừ một tiếng, lại chuẩn bị ra tay với quỷ bất quỷ. Quan hệ giữa Ngô Miễn, quỷ bất quỷ và hai con yêu quái vừa rồi hắn cơ bản đã nhìn rõ. Ông già kia luôn phải nhìn sang mặt nam nhân tóc bạc mà làm việc, nhất định không phải là đối thủ của cơ thể hiện tại này. Thế là An Minh Hải bất thình lình xông về phía quỷ bất quỷ. Khoảnh khắc hắn ra tay, trực tiếp di chuyển nhanh tới bên cạnh ông già. Cùng với tiếng sấm vang rền, toàn thân An Minh Hải hóa thành một tia chớp đánh về phía quỷ bất quỷ. Lúc này khi An Minh Hải ném chạm côn đi, quỷ bất quỷ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy cả người hắn đưa tia chớp đánh về phía mình, ông già thêm mà lại chủ động đón hướng đối phương nhào tới. Theo một tiếng động lớn kèm theo tia lửa bắn tung tóe khắp nơi, ông già vẫn êm đẹp đứng yên tại chỗ, mà An Minh Hải đã khôi phục lại hình người thì nhìn quỷ bất quỷ bằng ánh mắt không thể tin nổi. Năm đó hắn thành danh chính là nhờ thuật pháp này, dựa vào nó mà mấy lần ra vào đánh giết yêu sơn. Nhưng rõ ràng đã đánh vào người quỷ bất quỷ, tại sao ông già không có chút phản ứng nào? Có phải rất ngạc nhiên vì sao ông già ta còn đứng ở đây không? Quỷ bất quỷ bật cười khà khà, lại nói tiếp: Nói thật với ngươi vậy, An Minh Hải ngươi ngay từ đầu đã sai rồi. Người tìm sai đối tượng, cơ thể Ngô Miễn không phải thương người có thể chịu được đâu. Nếu như vừa nãy người trực tiếp đoạt xác cơ thể ông già ta, có lẽ đại sự của người đã thật sự thành công đấy. Nói bậy, cơ thể hai người các ngươi ai tốt ai xấu ta lại không phân biệt được sao? An Minh Hải cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: Quỷ bất quỷ, người đừng giả thân giả quỷ nữa. Người muốn ta vứt bỏ cơ thể trẻ tuổi này để người nhân cơ hội đoạt xá chứ gì? Cơ thể giả nua kia của người, nếu không phải trường sinh bất lão thì đụng vào một cái là gãy xương đứt gân hết rồi. Vừa rồi người không chỉ đụng một cái đúng chứ? Quỷ bất quỷ cười khà khà nói: An Minh Hải à, người cẩn thận cảnh giác một chút đi. Bên trong cơ thể này có phải là có hai luồng sức mạnh, một sáng một tối không? Sáng là thuật pháp, còn tối là gì? Bản thân người cũng không biết đâu nhỉ. Hơn nữa cho dù là thuật pháp thì người cũng không thể tự do sử dụng, có phải còn không bằng thân xác cái tên cởi chuồng ban nay đúng không? Hiện giờ người có đang cảm thấy nếu bị lún sâu vào đầm lầy không? Rõ ràng có sức mạnh rất khủng bố nhưng lại không thi triển ra được. Mấy câu này nói ra, An Minh Hải im lặng không nói nữa. Lúc vừa mới có được cơ thể này, hắn đã cảm nhận được ngoài thuật pháp ra, trong cơ thể còn có một sức mạnh đến bản thân cậu không nói rõ được, mà sức mạnh này hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của mình. còn kiềm chế thuật pháp bên trong cơ thể, ngay cả vận dụng thuật pháp cũng thấy vướng tay vướng chân. Niềm vui khi có được cơ thể này đã bị một chậu nước lạnh dập tắt. Có lẽ thật sự giống như lời ông già nói, ngay từ đầu bản thân đã chọn nhầm đối tượng rồi chăng? Nhìn phản ứng của An Minh Hải, Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói tiếp: nghe ông già ta nói thêm một câu, người đã chọc phải người không nên chọc nhất rồi. Nếu ông già ta là ngươi thì sẽ lập tức trả cơ thể này lại cho Ngô Miễn. Tuy rằng cơ thể của Lý Quảng Toàn kém hơn một chút, nhưng ít nhất người vẫn có thể vận dụng thoải mái tự nhiên. Hóa ra Quỷ Bất Quỷ ngươi vẫn có ý định đó, muốn ta từ bỏ cơ thể này, suýt chút nữa đã mắc bẫy ngươi. Nghe thấy Quỷ Bất Quỷ bảo mình từ bỏ cơ thể của Ngô Miễn, An Minh Hải lại cười to một trận, tiếp tục nói: người thế này là khinh thường ta, không có kinh nghiệm đoạt xá. Từ chưa thích nghi với cơ thể này, nói thành không thể kiểm soát được. Cơ thể có năng lực càng mạnh mẽ, đương nhiên càng không dễ thích nghi. Chỉ cần cho ta thêm chút thời gian, nhất định sẽ vận dụng ổn thỏa. Quỷ Bất Quỷ à, lần này các ngươi may mắn, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Nói dứt lời, An Minh Hải xoay người đi vào con đường mà ban nãy Quỷ Bất Quỷ dùng pha không đánh ra. Để thấy một góc núi đã bị đánh vỡ, An Minh Hải cũng giật mình. Nhờ năm đó ông già này không có thuật pháp sắc bén như vậy, bây giờ hắn đã đoạt xá. Đỉnh thân chú mà hai vị lâu chủ hạ trên người hắn lúc đó đã mất tác dụng. Giờ phút này hắn đã có thể tự do rời khỏi chỗ này. Đợi đến khi hoàn toàn thích nghi với cơ thể này, lại đến kiếm chuyện với Quỷ Bất Quỷ. Ngay lúc An Minh Hải sắp sửa rời khỏi đây, thân hình Quỷ Bất Quỷ bất chợt nhoáng lên, nhè mắt xuất hiện chặn phía trước hắn. Ông già cười khà khà nói với An Minh Hải: đừng đi vội thế chứ, bao nhiêu năm rồi không gặp, không muốn nghe chút chuyện của Vấn Thiên Lâu sao? Hai vị chủ nhân không còn nữa, nhưng vẫn còn có không ít dư nghiệt tồn tại trên đời. Còn nhớ Phùng Thiên Lý không? Hiện giờ hắn ở Đông Hải, ông già ta vẽ cho người một tấm hải đồ, người tìm hắn tính sổ, thấy sao? Quỷ Bất Quỷ nói được một nửa, Bách Vô Cầu đột nhiên xuất hiện phía sau An Minh Hải. Tên thổ lỗ từ sau lưng ôm chặt tu sĩ này, hô lên với Quỷ Bất Quỷ: ông già cha, mau ra tay đi, mọi hồn phách cái tên họ An này ra. Hắn còn chưa dứt câu, cơ thể An Minh Hải lại đột nhiên biến thành một tia chớp, dây rụa thoát khỏi vòng tay tên thô lỗ. Quỷ Bất Quỷ đã chuẩn bị ra tay với An Minh Hải, nhìn thấy Bách Vô Cầu thất thủ, ông già tức giận nói: bảo ngươi ở phía sau đánh vào đầu hắn, lôi An Minh Hải ra trước rồi nói, ngươi làm vậy sao mà giữ được hắn chứ? Ông già cha nói hay lắm, cơ thể này không phải là chú của cha sao? Mặc dù để An Minh Hải trốn thoát, nhưng Bách Vô Cầu vẫn cãi cố. Hắn nói tiếp: cha thử đi, xem ông già cha có dám ra tay với chú của mình không. Ông đây cũng biết tên họ An này đang khống chế hồn phách của ông trẻ, nhưng nếu sau này y cướp lại được cơ thể, tính món nợ ngày hôm nay lên đầu ông đây, ông đây tự dưng bị sét đánh, có thiệt thòi hay không? Trong lúc Bách Vô Cầu nói chuyện, An Minh Hải đã lần nữa đi hướng ra khỏi núi Bình Khẩu. Lúc này hắn không định ở lại đây nữa, sau khi ra ngoài sẽ tìm một nơi không có người, chờ thêm 1-2 năm thời gian thích nghi với cơ thể này, sau đó lại trở về tìm Quỷ Bất Quỷ tính sổ. Ghi chú ở chương 203 có nói An Minh Hải bị hạ cấm chế lên thi thể, cho nên cho dù có được cơ thể mới cũng không thể rời khỏi phạm vi kho báu. Đến cuối chương 205 lại nói là đoạt xá thì cấm chế hết hiệu lực. Đây có thể là do nhầm lẫn của tác giả chứ không phải dịch sai. Bạn đọc bên trung cũng rất thắc mắc chi tiết này. À đúng nhé. Hết chương 205. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay nha cả nhà. À đúng rồi, tác giả đã để lại một cái hố ở đây. Biết mấy chương khác thì có giải thích không? Ok, kết thúc 5 chương tại đây. cảm ơn các bạn đã nghe cũng như donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành nhé.